Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1491, Romantic City. Mời đến, tiếng đập cửa rơi xuống, cửa hậu chuyện đến Mafarian âm thanh, lập tức Diệp Sát liền đẩy cửa vào. Mafarian nhìn lấy Diệp Sát, vẫn như cũ là kia một mặt thân sĩ mỉm cười, nói thật. Loại nụ cười này phá lệ giả, lại làm cho không người nào có thể chọn sinh ra sai lầm. Mafarian trong tay bưng lấy vốn rất dày cứng ra thư, nhìn thấy Diệp Sát lúc tiến vào liền thuận tay hợp trên. Cười lấy nói, ngươi sẽ chủ động tìm đến ta, ngược lại là rất hiếm thấy. Đương nhiên, đây là khích lệ, ngươi một mực là như vậy để người bớt lo. Thừa vụ trưởng bên trong, ngươi là để ta coi trọng nhất. Diệp Sát ném xuống miệng, trong lòng đường hầm một câu nói nhảm, bây giờ liền thừa hai cái thừa vụ trưởng rồi. Mafarian nói, như vậy ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không? Đúng thế. Diệp Sát tận lực để chính mình lộ vẻ kính cẩn nghe theo một chút nói, phó đoàn tàu trưởng đại nhân, ta cần lấy trợ giúp. Mafarian giơ tay lên một cái ra hiệu Diệp Sát tiếp tục. Diệp Sát nói, ta đã hoàn thành rồi này một trạm nhiệm vụ, nhưng ta còn muốn dẫn người đi một chuyến Romantic City. Mafarian nói, đương nhiên không có vấn đề. Hoàn thành nhiệm vụ sau, khoảng cách khởi hành trong khoảng thời gian này đều xem như nghỉ ngơi kỳ, ngươi có thể tùy ý làm chính mình sự tình muốn làm. Diệp Sát nói, nhưng ta không đi được Romantic City, lão bản nương không ở tòa ăn, ta tìm không thấy nàng, cho nên ta hy vọng ngài có thể giúp ta tìm tới nàng, hoặc là giúp ta tiến về Romantic City. Mafarian nhíu mày nói, nàng không ở, cái này sao có thể? Nàng sẽ không rời đi. Mafarian nói đến một nửa, tựa hồ nghĩ đến rồi cái gì, nhăn lại lông mày vặn càng chặt, đột nhiên lâm vào trầm tư bên trong. Diệp Sát ở một bên chờ rồi một hồi, gặp Mafarian từ đầu đến cuối không có phản ứng, nhịn không được nói, phó đoàn tàu trưởng. A, Mafarian lấy lại tinh thần, lập tức nói, thật có lỗi, nghĩ đến rồi một ít chuyện, quên đi ngươi còn tại rồi, là muốn đi Romantic City, đúng không? Diệp Sát gật đầu nói, đúng thế. Mafarian gật đầu nói, đi thôi, từ số 1 sân ga cửa ra vào rời đi, ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Diệp Sát gật đầu thăm hỏi nói, cảm ơn, không quan hệ. Mafarian cười nói, vô luận ngươi dự định đi làm cái gì, nhớ kỹ tại khởi hành trước đó gấp trở về, đây là luật sát, ta cũng không cách nào cải biến, hiểu rõ chưa? Diệp Sát gật đầu nói, rõ ràng, ta hiểu rồi. Diệp Sát rời khỏi Mafarian cá nhân thùng xe, hướng lấy những người khác bày xuống tay, lập tức hướng về tử vong đoàn tàu đi ra ngoài. Mafarian nhẹ nhàng bà cát lấy trong tay sách vở, nhìn lấy Diệp Sát rời đi, nỉ non nói, kia nữ nhân làm sao lại không ở tòa ăn đây này? Chẳng lẽ lại muốn xảy ra đại sự gì? Ngoặc kép, Diệp Sát đi đầu rời đi tử vong đoàn tàu, tìm tới sân ga số 1 cửa ra vào sau, đi lên bậc thang, rời đi tử vong đoàn tàu sân ga, lọt vào trong tầm mắt chỗ, là một đầu hẹp dài đường phố, phía trước còn có một đầu xuyên qua thành thị dòng sông. Mặt bên là một tòa cổ phác cầu đá, càng xa xôi, xa xa nhìn ra xa, có thể nhìn thấy tòa thành thị này tiêu chí kiến trúc. Một tòa cao ngất tháp sắt. Com nói, nơi này là khu thứ nhất. Diệp Sát nhìn hướng Com nói, khu thứ nhất? Ồ, ta chưa nói qua sao? Com nói, ta mặc dù không phải hoa đều người, nhưng quê nhà của ta tại ánh sáng mặt trời chi thành. Hoa đều là Romantic City lại một cái biệt. Sơn. Nhưng không phải rất nổi danh, chỉ có dân bản xứ mới sẽ gọi như vậy, mà Com hoàn toàn chính xác cũng có thể tính dân bản xứ. ánh sáng mặt trời Chi Thành cùng Romantic City cùng thuộc một cái quốc gia. Cách cũng không coi là xa xôi. Diệp Sát nói, như vậy, người trước kia tới qua nơi này đi. Com nói, đương nhiên, thường xuyên đến. Diệp Sát nói, như vậy, có thể dẫn đường à? Com nói, không có vấn đề, đi theo ta, nhưng chúng ta vẫn là cần lấy trước tìm xe. Com một bên đi về phía trước, một bên đơn giản giới thiệu nói, Romantic City nội thành, trực tiếp dùng mấy chữ phân chia. Hết thảy 20 cái khu, từ khu thứ nhất đến thứ 20 khu, chúng ta rất gặp may mắn. Tại khu thứ nhất biên giới vị trí, cùng khu thứ hai tương lâm chỗ, Đỗ Linh Linh nói, vì cái gì? Com nói, khu thứ nhất cùng khu thứ hai đều là du khách khu. Nơi này có lượng lớn du lãm cảnh điểm theo tên mua sắm đường phố. Đương nhiên, trọng yếu nhất một điểm, cung điện nhà bảo tàng tại khu thứ nhất, Diệp Sát dứt khoát nói, thời gian, Com nói, không cân nhắc những cái kia chán ghét zombie, lái xe chừng 10 phút đồng hồ, không cao hơn một khắc đồng hồ, Diệp Sát nói, vậy thì nhanh lên a. Romantic City tại mặt thế trước đó, là thế giới nổi tiếng du lịch địa phương, Vinh đăng qua thế giới du lịch đồ giám vị trí thứ 10. Đương nhiên, hết thảy huy hoàng đều là quá khứ thức, bây giờ nơi này chỉ còn lại có ô uế cùng rách nát. Bởi vì tử vong đoàn tàu đã từng đến nơi qua Romantic City. Nơi này zombie ngược lại là so tưởng tượng bên trong ít một chút. Nhưng càng thêm rách nát, tàn phá cửa tiệm, tràn đầy rác rưởi đường phố. Còn có chiến đấu dấu vết, cùng vết máu khô khốc. Đầu kia thế giới nổi tiếng thành thị đường sông, vốn hẳn nên trong suốt vô cùng. Giờ phút này lại phiêu đầy rồi thi thể. Biến thành rồi bụi, một đường hướng về phía trước thẳng tiến. Tại đường phố bên tìm rồi chiếc còn có thể dùng xe. Com liền phụ trách điều khiển, đem mọi người mang đến cung điện nhà bảo tàng. Cung điện nhà bảo tàng là đã từng cung điện cải tạo. Cảm giác đầu tiên chính là to lớn. Đi đến cửa chính miệng, cửa lớn mở rộng ra. Có thể nhìn thấy bên trong đại sảnh điêu khắc. Còn có rất nhiều thi thể. Diệp Sát bày xuống tay, đem mọi người cho cản lại. Tòa bảo tàng này không thích hợp. Diệp Sát rất khó diễn tả bằng ngôn từ loại cảm giác này. Rõ ràng kia tòa bảo tàng là sáng tỏ màu sắc, nhưng Diệp Sát lại cảm thấy có loại cảm giác âm trầm. Lộ ra quỷ bí, ngưng trọng bầu không khí. Diệp Sát nói, lấy phòng vạn nhất, lưu một cái, dạng này vạn nhất có phiền toái gì, chí ít vẫn có thể cùng ngoại giới thông tin. Đỗ Linh Linh nói, ta lưu lại đi. Đỗ Linh Linh cũng là không phải gan nhỏ, mà lại thời điểm này, bình thường đều có lẽ đem yếu nhất một cái kia lưu lại. Đỗ Linh Linh có tự mình hiểu lấy, nàng chính là yếu nhất một cái kia. Sự thực trên, Đỗ Linh Linh cũng là ở chỗ này mấy người bên trong duy nhất không có tiến vào tôn vương cấp một cái. Lúc đầu tiểu mập mạp cũng coi như một cái, nhưng ở trên một trạm, tiểu mập mạp rốt cục thành công xông phá rồi ngưỡng cửa kia. Diệp Sát gật gật đầu nói, cẩn thận chút, tòa thành thị này cũng chưa chắc có nhiều an toàn. Trước tiên tìm một nơi tránh một chút. Đỗ Linh Linh cười nói, yên tâm, ta sẽ chiếu cố tốt chính mình. Diệp Sát không nói thêm lời cái gì, mà là đi đầu hướng lấy cung điện trong viện bảo tàng đi đến. Tiến vào cung điện nhà bảo tàng, đứng ở đại sảnh, Diệp Sát đầu tiên là đơn giản kiểm tra rồi một chút những thi thể này. Đã chết đi rất lâu rồi, thân thể bắt đầu hư thối, rạn nứt, khô quắt. Diệp Sát hướng về phía Com nói, người đã tới nơi này sao? Com buông tay nói, ta mặc dù trước kia thường đến tòa thành thị này, nhưng ta cũng không phải loại kia người cao nhã. Đối với nơi này tác phẩm nghệ thuật một chút hứng thú đều không có. Tiểu mập mạp nói, nơi này rất lớn, điêu khắc cùng bức tranh nổi danh nhất,